Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, hôm nay liền đổi mới một chương lạp. Đại gia hẳn là cũng biết, ta không phải toàn chức tác gia, dù sao cũng là không năng lực dựa viết thư tới dưỡng gia sống tạm, cho nên chỉ có thể làm kiêm chức. Ta chủ yếu là công tác là làm giám lý, nói ngắn gọn là đốc thúc người khác làm việc. Hôm nay có công trình yêu cầu ban đêm thi công, ta cần thiết nhìn chằm chằm, thừa dịp ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian cho đại gia nói lời xin lỗi. Ngày mai sẽ cho đại gia bổ thượng, còn thỉnh thứ lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.